Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 115, gocchuyenaudio.com. Và thế là, giờ đây, tôi sẽ kể cho chị biết sự việc đó đã xảy ra như thế nào, tôi đã rơi vào tình thế trớ trêu này sao như chị biết đấy, tôi đã quyết định trao bé Emma cho người khách chính lòng tham đã thúc giục tôi. Thức chúng trao cho tôi để lấy con của gái tôi là một thách thức gây hứng thú nhất trong đời tôi. Chúng đưa cho tôi một bản sao rất hoàn hảo tổ tiên của tôi, hiệp sĩ từ Toledo với thanh gươm sắc bén nhất trần đời. Tôi sẽ phải biến bản sao đó thành người thật, tôi mới ngạo mạn làm sao khi tin rằng mình có thể làm được điều đó. Tôi đã làm việc cật lực trong 5 năm, không thành công, tôi chỉ là một nhà khoa học chứ không phải là một phù thủy. Khi Emma lên 7 tuổi tôi yêu cầu họ trả con lại. Họ từ chối, với lý do là tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đúng lúc này, Benjamin bỗng hắt xì một cái, cắt ngang thứ bùa mê mà giọng nói đầy thuyết phục của tiến sĩ Tolly đang truyền qua lũ trẻ. Chà chà, thú vị thật. Charlie tấm tắc, nhưng cũng chẳng giúp cho tụi mình biết được gì nhiều. Chi tiết đầu độc thú vị đấy chứ. Benjamin nói, nghe đi, Fidelio yêu cầu chúng, nó tạm dừng cuộn băng lại. Phần kế tiếp là phần hay nhất, tất cả mọi việc đều diễn ra ở đó. Benjamin và Charlie im bặt đầy ý thức trách nhiệm trong khi Fidelio bật lại cuộn băng. Một lần nữa, giọng nói trầm sâu của tiến sĩ Tolly lại vang lên từ con chó máy. Julia, chúng hứa là tôi sẽ được gặp và thăm con. Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc sống tốt cho Emma bé nhỏ, được bảo bọc trong một gia đình chan chứa tình yêu thương, có cha mẹ, có anh thay vì phải sống với tôi, một gã hay gắt gỏng, đãng trí. Họ nói họ sẽ cho con tôi biết sự thật nó là ai, để một ngày kia con bé có thể chọn trở về với tôi hoặc đến sống với chị, Julia à, đó là hy vọng của tôi. Đó là trước khi tôi biết những gì Manfred có thể làm. Charlie ngó Fidelio, đang trợn tròn mắt. Benjamin thì thầm, phải đó là, suỵt, Fidelio ra hiệu, tôi nhớ rõ ngày hôm ấy, tiến sĩ Tolly tiếp, chị còn nhớ chứ, trước tiên tôi đến tiệm sách của chị, và mặc cho Emma một chiếc váy trắng và thắt dây băng lên tóc cho con bé. Nhưng chị không đi tới quảng trường trước nhà thờ cùng với cha con tôi. Giá mà lúc ấy chị cũng đến đó, ở đó có 4 người blo, vợ và con trai ông ta, và một lão già. Thằng bé lúc ấy khoảng 8 tuổi. Chúng đặt cái thùng dưới chân tôi và đúng là trong thùng có một bức tượng. Sau đó, tôi nâng con gái bé bỏng của mình lên và lão già chìa tay ra. Khách chương.